Người trong đó cởi trần, cánh tay và ngực có hình xăm, đầu chọc bước ra khỏi đám người, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám nhóc trước mặt. Quả thật, so với đám người kẻ sau vô lại hơn kẻ trước kia, mấy người Lãnh Tâm Nhiên nhìn thế nào cũng giống tiểu thư thiếu gia từng trải qua những chuyện ngoài xã hội. Tên đầu chọc rất hung ác, thậm chí lúc nói chuyện còn cố ý khoe ra cơ bắp nơi cánh tay, lúc nói chuyện còn lộ ra mấy cái răng bằng vàng. Khi hắn nói xong lời này, phía sau hắn đã có người không nhịn được lao ra định báo thù cho anh em mình. Lãnh Tâm Nhiên lạnh mặt nhìn người đàn ông kia xông về phía mình, khi tay của đối phương cách mình chỉ có khoảng 10cm thì chậm rãi vươn tay, trực tiếp bắt lấy tay đối phương, sau đó dưới con mắt không dám tin của đối phương, nhẹ nhàng giơ chân lên đạp một phát. Từng tiếng xương gãy vang lên, thân thể của người đàn ông giống như bồ công anh bay thẳng đi ra ngoài. Nếu như nói mới vừa rồi Lãnh Tâm Nhiên đánh người đàn ông kia là đốt lên lửa giận của đám người kia, vậy thì hiện tại, một cước này chính là tưới dầu vào lửa. Chỉ thấy đám người mặt đầy lệ khí kia đều thu hồi vẻ mặt cười cợt, trực tiếp nắm lên chai rượu trên bàn trà, đập lên bàn trà một cái cho vỡ ra, sau đó ném về phía mấy người Lãnh Tâm Nhiên. Tình hình này, rất dễ nhận thấy là chuẩn bị làm lớn một trận rồi. Sắc mặt cái người đầu chọc cũng trầm xuống. DSCM, bọn mày có ý gì? Vừa tới đã đánh người. Lãnh Tâm Nhiên không trả lời vấn đề của hắn. Ngươi là cầm đầu bọn hắn. Đầu chọc cười lạnh, đúng thế, bạn học của tôi là bị các người bắt tới. Lần này, là chỉ Lam Kỳ Nhi còn đang ngủ mê man trong ngực Lôi Vũ. Thật ra thì vừa bắt đầu tên đầu chọc đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là giả bộ ngu ngơ không biết thôi. Hiện tại thấy Lãnh Tâm Nhiên nói rõ sự tình, lại còn cố ý cười rộ lên. Đúng thì thế nào, cũng chỉ là nhìn xinh đẹp nên gọi tới cùng nhau chơi đùa chơi thôi. Chúng tao coi trọng cô ta là may mắn của cô ta. Chỉ là anh em chúng tao nhiều người tăng nhiều cháu ít, lúc trước vẫn còn đang lo lắng vấn đề này đấy. Bây giờ nhìn lại thấy cũng không còn cần thiết nữa. Ba người bọn mày ở lại chơi đùa cùng bọn tao một chút, chuyện lần này tao sẽ bỏ qua. Nếu không, theo âm thanh uy hiếp của hắn, tiếng nắn tay của những người phía sau cũng trở nên rõ ràng. Ý tứ của tên đầu chọc rất rõ ràng, là để ba người Lãnh Tâm Nhiên, Đông Phương Hiểu Diệc và Lam Kỳ Nhi ở lại xin lỗi bọn họ. Những người lớn gan cô đã gặp qua không ít, lại chưa gặp qua kẻ không biết chết sống như vậy. Sau khi tên đầu chọc nói xong, Lãnh Tâm Nhiên liền có động tác. Thân hình cô lóe lên vọt thẳng hướng khay trà, sau đó dưới ánh mắt không dám tin của tên đầu chọc một chai rượu trực tiếp lao về phía đầu hắn, trong nháy mắt đầu của hắn như trái dưa hấu bị bổ ra. Nếu muốn chết như vậy, vậy thì thành toàn cho các ngươi đi. Những lời này, chính là tiếng còi mở màn. Bởi vì lửa giận của đối phương đã bị đốt cháy thành công, sau khi Lãnh Tâm Nhiên ra tay với tên đầu chọc thì đã cầm vũ khí lên lao về phía này. Lăng Vũ mặc dù là con nhà đại gia, nhưng cũng tốt xấu là bị người xưng là con nhà giàu, cho nên đánh nhau cái gì mặc dù không tính là am hiểu nhưng tuyệt đối không xa lạ. Thấy tình huống như thế cũng không hốt hoảng, đầu tiên là đỡ lấy Lam Kỳ Nhi từ trong ngực Lôi Vũ, sau đó lôi kéo Đông Phương Hiểu Diệc cùng đi ra khỏi phòng. Góc truyện audio.com, không tới một phút cậu lại xuất hiện trong phòng, trực tiếp đóng cửa lại, nhìn về phía cảnh tượng hỗn loạn bên trong, lộ ra một nụ cười như nôn nóng muốn thử. Một cuộc ác chiến không thể tránh được, chuyện thắng thua chưa thể nói trước. Cách chương.